Tiên ma đồng tu, chương 1029, khiêng đi, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng nghi đạo hạnh có lẽ không tại yêu tiểu phu phía dưới. Thế nhưng, đang không có pháp bảo dưới tình huống. Nàng căn bản không phải yêu tiểu phu đối thủ. Huống chi, yêu tiểu phu còn chưa không có đem hết toàn lực. Trên người nàng có một cái pháp bảo. Danh viết Ngọc Dương Xích. Phương pháp này bảo vô dụng thôi đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trên không trung ngươi tới ta đi đấu trên dưới 100 cái hiệp. Đột nhiên trong sơn cốc yêu thú sôi trào lên. Chỉ thấy yêu long đuôi rồng quét ngang hướng hai người. Yêu long lực lượng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Yêu tiểu phu cùng Phượng Nghi cũng không dám đón đỡ. Thả người cao lướt, tránh qua, tránh né yêu long một chiêu này thần long bãi vĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu phu cần hướng yêu long giải thích. Côn bằng cùng bạch hộc cái này hai cái chim to ngay lập tức mà chi. Long huyết hỏa nha tựa hồ thương thế cũng khá 7-8 phần. Đối với hai người cũng chảy như điên hỏa cầu. Cái này không có cách nào khác đánh đi. Hai người căn bản là đánh không lại những thứ này man bắc yêu vương. Một cái hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Một cái muốn tây nam phương hướng bỏ chạy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này yêu thú hiển nhiên không có đơn giản buông tha hai người ý tứ. Trên trăm trích quái điểu thánh cẩm. Chỉ cần có thể bay. Toàn bộ hướng phía hai người đuổi theo. Xem ra không đem hai người ăn sống nuốt tươi chắc là sẽ không dừng tay. Có thể bay loài chim bay cũng rời đi. Chỉ còn lại trên mặt đất chạy yêu thú. Vẫn còn ở trong sơn cốc tụ tập. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh lệ ti duỗi cái đầu xuống mặt xem. Nàng cũng chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng cái này đại cổ nàng thật đúng là không nỡ bỏ vứt bỏ. Chính xoắn suýt thời điểm. Bỗng nhiên có 5-6 đạo lưu quang theo tây bắc phương hướng nhanh chóng phóng tới. Diệp Tiểu Xuyên rơi vào sườn đồi trên bệ đá. Không có đi xem trốn ở đại cổ đằng sau khinh lệ ti. Mà là nhìn xem trước mặt mặt này đại cổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là cái gì yêu thần điểm binh cổ. Những người khác cũng đều là tắc tắc kêu kỳ lạ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân thò tay tại đại cổ cổ trên mặt hung hăng đập vài cái. Rất kỳ quái. Không có tiếng trống vang lên. Cũng chỉ có cực kỳ hơi yếu bang bang âm thanh. Không có cái loại này trầm thấp thùng thùng âm thanh. Trong sơn cốc yêu thú chứng kiến nhiều người như vậy giống như. Lập tức giận dữ. Băng Kỳ Lân. Tỳ Hưu đợi một đám yêu vương cùng vô số yêu thú giống giận dọc theo vách núi trở lên nhảy lên. Động tác vô cùng nhanh chóng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ đem trốn ở đại cổ đằng sau khinh lệ ti một bả dắt tới đây. Kêu lên. Theo ta đi. Khinh lệ ti đã nhìn ra mấy người này đều là chính đạo đệ tử. Vốn không muốn đi theo ly khai. Thế nhưng nàng nhưng là nhận thức Hoàn Nhan Vô Lệ. Lần trước còn đã đoạt thức ăn của mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không rõ. Thánh giáo hợp hoan phái sư tỷ. Làm sao sẽ cùng chính đạo những thứ này ngụy quân tử cùng một chỗ. Chứng kiến Hoàn Nhan Vô Lệ. Vậy cũng coi như là thấy thân nhân. Khinh lệ ti cũng không để ý. Trốn được Hoàn Nhan Vô Lệ sau lưng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ cúi đầu vừa nhìn. Băng Kỳ Lân đợi một đám yêu vương theo nhanh xông lên. Nàng kêu lên, đem đại cổ cũng khiêng đi. Khinh Lệ Ti một người truyền không động đại cổ. Thế nhưng nhiều người như vậy cũng rất tốt truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại cổ hai bên phân biệt có hai cái vòng tròn lớn hoàn. Diệp Tiểu Xuyên, Tần Phàm Chân, Diệp Nhu, Lam Thất Vân bốn người. Mỗi người cũng bắt được một cái vòng tròn lớn hoàn. Diệp Tiểu Xuyên hô một tiếng. Mọi người mang điểm binh cổ ngự không bay lên. Hướng phía mặt phía bắc bay đi. Đường Băng Kỳ Lân đợi một loại yêu thú nhảy lên lên núi nơi hông sườn đồi bệ đá thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên đám người đã ngự không bay lão cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận chính là Côn Bằng, Bạch Hộc, Long Huyết Hỏa Nha đợi một đám có thể bay thánh cầm. Cũng đuổi theo lúc trước này hai nữ tử. Những thứ này không có cánh yêu thú chỉ có thể ở phía dưới trong đống tuyết chạy trốn. Ý đồ đuổi theo bắt cóc yêu thần những cái. Kia đáng giận nhân loại. Đáng tiếc, bọn họ chân chạy bất quá những cái. Kia ngự không phi hành nhân loại tu chân cao thủ. Truy tung ước chừng 2000 dặm. Trọn vẹn 2 canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc này mới triệt để bỏ rơi những thứ này yêu thú truy kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn không dám dừng lại. Chẳng qua là thả thấp độ cao. Thiếp thân rừng rậm phía trên tiếp tục hướng bắc phi hành. Cái này vừa bay liền bay đến sau nửa đêm. Cũng không biết đã bay rất xa. Xem chừng phen này trốn chạy để khỏi chết ít nhất khoảng cách Kỳ Lân Sơn có 3-4 ngàn dặm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục phi hành lâu như vậy. Mọi người đã sớm đông lạnh đại tiểu tiện không thể tự gánh vác. Thấy đã vứt bỏ những cái. Kia cùng hung cực ác yêu thú. Mọi người tìm một cái cản gió chỗ rơi xuống. Xem Diệp Tiểu Xuyên đông lạnh tóc lông mi đều là băng cha tử. Hoàn Nhan Vô Lệ cái này lão Phật gia cuối cùng bắt đầu làm việc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thán biệt ly thần tiên một cuốn. Lập tức liền đi thôi một cổ vòi rồng trụ. So với Diệp Tiểu Xuyên thúc dục ngưng tụ phát vòi rồng trụ. Không chỉ có tại tốc độ thượng nhanh một bậc. Uy lực cũng là lớn hơn rất nhiều. Đảo mắt ngay tại dày đến hơn trượng tuyết động trong cuốn ra một cái tuyết rơi nhiều lừa bịp. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây tiến vào Bắc Cương chuẩn bị thập phần đầy đủ. Vật tư đi một đường ném một đường. Càn khôn trong túi chữ vật vật tư đến bây giờ còn không có ném xong. Cọng lông chăn chiên tre ở tuyết động phía trên. Một đám người lập tức liền trốn vào tuyết trong động sưởi ấm. Bất quá rất kỳ quái. Tất cả mọi người hết sức chật vật. Khinh Lệ Ti nhưng là tựa hồ đối với rét lạnh không có cảm giác gì. Người khác cũng đông lạnh bờ môi phát xanh. Đang tại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng. Nàng cũng thập phần khó hiểu vì sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao chính mình đột nhiên sẽ không sợ rét lạnh. Đống lửa được đưa lên. Tùy tiện ném đi một ít đại xương cốt trong nồi. Mọi người hầu như lập tức khoanh chân ngồi xuống. Xua đuổi trong cơ thể hàn khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh nhất khôi phục là Lam Thất Vân. Tu luyện hỏa hệ pháp bảo ở thời điểm này ưu thế liền thể hiện đi ra. Những người khác vẫn còn ở lạnh run ngồi xuống lúc tu luyện. Nàng đã theo cái loại này rét lạnh trong hồi phục xong. Đang dùng nàng lửa nóng mắt to hạt châu chừng mắt trốn ở Hoàn Nhan Vô Lệ sau lưng Khinh Lệ Ti. Khinh Lệ Ti rất sợ hãi. Chính ma từ xưa bất lưỡng lập a. Mình rơi vào bọn này chính đạo đệ tử trong tay. Kết cục sẽ không bị so rơi vào yêu thú trong tay tốt bao nhiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thấy Lam Thất Vân nhìn mình lom lom, bị hù trốn ở Hoàn Nhan Vô Lệ sau lưng. Nắm lên Hoàn Nhan Vô Lệ bạch sắc tóc dài liền chùm lên trên đầu của mình. Trong nội tâm cầu nguyện, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, chấm. Hoàn Nhan Vô Lệ từ lúc ngồi trong tỉnh lại, nàng nói đi cao nhất, xua đuổi trong cơ thể hàn khí cũng liền chỉ so với tu luyện hỏa hệ pháp thuật Lam Thất Vân chậm một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhíu mày đem trốn ở chính mình tóc trắng phía dưới khinh lệ ti như sách con gà con giống như cho ôm đi ra. Nói, người trốn cái gì? Khinh lệ ti nhỏ giọng nói. Nàng chừng ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ ánh mắt nhìn hướng Lam Thất Vân. Lam Thất Vân lập tức tựu yên lặng, có chút chột dạ quay đầu nhìn bị chính mình mang chạy mấy ngàn dặm này mặt đại cổ. Những người khác liên tiếp từ lúc ngồi trạng thái tỉnh táo lại. Tuy nói mọi người sắc mặt cũng còn là có chút phát xanh. Thế nhưng trong cơ thể hàn khí đã trải qua ngắn ngủi ngồi xuống cho trục xuất ra bên ngoài cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, sau đống lửa trong ném đi mấy cây củi. Sau đó đối Khinh Lệ Ti nói, tiểu nha đầu, còn nhớ rõ ta sao? Khinh Lệ Ti cẩn thận gật đầu, nói, lần trước tại Thánh Điện, người đã cứu ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khục khục hai tiếng, nói, ngươi nhớ lộn, cứu ngươi không phải ta. Lần trước tại hai cái Huyền Thiên Tông đệ tử dưới thân kiếm cứu được Khinh Lệ Ti. Kết quả này hai cái Huyền Thiên Tông đệ tử bị Huyền Anh giết đi. Chuyện này cũng không thể truyền đi. Nếu để cho Huyền Thiên Tông người biết rõ, khoản này nợ máu khẳng định tính toán đến trên đầu của mình. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.